Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 77 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Kim Sắc Lang Vương nói, thực lực đề cao thì số lần sử dụng sẽ gia tăng. Hiện tại một tháng ta có thể sử dụng 2 lần. Ồ, thì ra là thế. Lang Tiếu giật mình đáp. Tiếp theo, hắn thu hồi Kim Sắc Lang Vương bắt đầu quét dọn chiến trường. Nơi này có vài vương cấp vẫn lạc, có 3 người bị đánh thành bụi, còn lưu lại 2 thi thể, nhất định sẽ có không gian giới. Đây chính là thứ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí. Còn có thú đan, linh thú tam giai, tứ giai chết trong tranh đoạt, khẳng định phải lấy hết toàn bộ. Vì giảm bớt việc, Lăng Tiếu lấy ra hắc diệu đỉnh, đem toàn bộ thi thể thu vào trong. Hắc diệu đỉnh có thể thu cả vật sống lẫn vật chết, hơn nữa không gian thật lớn, muốn cất chứa đồ vật còn dư giả. Một lúc lâu sau, Tinh Bào Trung Niên mang theo một lão giả từ phía xa chạy tới. Lão giả này chính là lục trưởng lão trong doanh địa của Tinh Quang Điện đêm trước. Lục trưởng lão, ngũ thải hồ lô thánh quả cùng hoa thải thiềm thư chính là ở nơi này. Tinh Bào Trung Niên chỉ vào trong thung lũng bị tàn phá không còn hình dáng gì nói. Lục trưởng lão nhìn quanh nhăn mày nói. Không phát hiện được gì. Sau đó, 2 người từ không trung hạ xuống. Chẳng lẽ hoa thải thiềm thư đã nuốt hồ nô thánh quả sao? Tinh Bào Trung Niên không cam lòng suy đoán. Lão giả không trả lời, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một lúc rồi mới nói. Vừa rồi, người nói nơi này xảy ra đại chiến, đã chết rất nhiều linh thú tam tứ giai. Đúng vậy, mặt khác còn vẫn lạc vài tên vương cấp của những tông môn khác. Tinh Bào Trung Niên khẳng định đáp. Xem ra đã có người đến trước chúng ta một bước. Lão giả âm sâm nói. Cái gì? Tinh Bào Trung Niên giật mình kêu lên, nhìn chung quanh. Nhận ra toàn bộ thi thể linh thú đã biến mất, chỉ còn lại vết máu mà thôi. Chẳng lẽ là người của Trọng Kiếm Môn sao? Tinh Bào Trung Niên suy đoán. Lão giả kia gật đầu thản nhiên. Rất có thể. Trở về đi. Dứt lời, hắn bay lên giữa không trung chuẩn bị quay về đường cũ. Bỗng nhiên ánh mắt của lão giả khựng lại, tiếp theo đuổi qua một phương hướng khác. Tinh Bào Trung Niên thoáng do dự, sau đó nhanh chóng đi theo. Lăng Tiếu đang đắm chìm trong nỗi vui sướng vì đạt được đại thu hoạch, miệng ầm ừ ca khúc. Chuyến đi vạn thú quật lần này thật là đáng giá. Đột nhiên hắn dừng phát lại, thân hình đứng im không nhúc nhích, trong ánh mắt thoáng nhấc lên. Chỉ thấy một lão giả từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng theo dõi hắn. Phía sau, chính là Tinh Bào Trung Niên cũng chạy tới. Trái tim của Lăng Tiếu đập cực mạnh, cảm thấy bị khí thế của 2 người ép không thở nổi. Ôi tuần mẹ nó chứ, chẳng lẽ bị nhận ra sao? Lăng Tiếu nghĩ thầm, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Lục trưởng lão, chuyện gì vậy? Tinh Bào Trung Niên khó hiểu nhìn Lăng Tiếu, sau đó nhìn lão giả hỏi. Lão giả cũng không trả lời hắn, thản nhiên nhìn Lăng Tiếu hỏi. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của tông môn nào? Lăng Tiếu buông lỏng thân thể, lập tức lộ vẻ cung kính nói. Hồi tiền bối, tiểu tử là đệ tử của Cự Giang Tông. Lão giả kia thoáng lộ vẻ kinh ngạc nói. Loại tông môn nhị lưu như Cự Giang Tông mà có được đệ tử như vậy thật là hiếm thấy. Những đệ tử khác của tông môn Huy đâu? Lăng Tiếu lộ vẻ bi thương. Bọn họ đều đã chết. Lão giả không chút nghi ngờ, không hỏi tiếp mà nhìn thoáng qua Tinh Bào Trung Niên gật đầu, xoay người bay về phương hướng khác. Tinh bào trung niên nghi hoặc nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, khẽ lắc đầu, sau đó đuổi theo lão giả kia bay mất. Lăng Tiếu thở hặn một hơi nặng nề, toàn thân hư thoát, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, quần áo ướt đẫm. Vừa rồi hắn thật sự sợ hãi bị đối phương phát hiện, nếu vậy liền thảm. Rõ ràng hắn cảm nhận được khí tức của lão già kia cùng thái sư phụ Tiêu Tùng Lâm giống nhau vô cùng, bởi vậy có thể thấy được đối phương tuyệt đối là cường giả hoàng cấp. Người ta nếu muốn đối phó hắn, chẳng khác gì giết chết một con kiến. May mắn, hắn ứng đối thật nhanh, mà tinh bào trung niên cũng không phát hiện ra dị thường của hắn, nhờ vậy hắn có vận khí tránh được một kiếp. Cách địa phương tranh đoạt không xa, bốn người Trần Văn Vũ trốn trong một khu cây cối dày đặc. Họ không dám thở mạnh chút nào. Nhìn bầy linh thú bỏ chạy tán loạn bên dưới, kinh hãi không thôi. Nhiều linh thú lồng lộn bỏ chạy như vậy, đừng nói là chiến đấu, trực tiếp áp tới là có thể giết chết bọn họ. Sau đó nghe được thanh âm chiến đấu ầm ầm vang lên, bốn người càng kinh hồn táng đảm. Tuyệt đối có cường giả vương cấp đuổi qua, chúng ta còn cách xa như vậy mà vẫn nghe được thanh âm chiến đấu, thật là đáng sợ. Triệu Nam nhìn phương hướng vọng tới thanh âm kia kinh hãi nói. Nghiêm Trạch, Ác Liệt gật đầu. Thật nhiều khí tức mạnh mẽ, chỉ sợ Lăng Sư Huynh sẽ có phiền toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta trở lại xem? Lam Mỹ Anh vội vàng nói. Từ sau khi Lăng Tiếu cứu nàng, trong lòng nàng tựa hồ có thêm chút gì đó, trong đầu vẫn luôn hiện lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Quay trở về chúng ta có khả năng giúp được chuyện gì? Lăng sư đệ không phải người dễ xúc động, hắn biết đúng mực, chúng ta kiên nhẫn đợi đi. Trần Văn Vũ mở miệng nói, tuy ngoài miệng hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sầu lo. Trước khi rời khỏi tông môn, sư phụ Mộc Ân từng dặn hắn, dù có liều mạng cũng nhất định phải cam đoan Lăng Tiếu an toàn. Bởi vì không chỉ có tương lai của Mộc Kỳ Phong phải dựa vào Lăng Tiếu, mà tương lai tông môn cũng có nhân tài như hắn phải cần giúp đỡ. Đối với lời căn dặn này, Trần Văn Vũ không có một câu oán hận. Từ nhỏ hắn đã được Mộc Ân nhặt về nuôi dưỡng, còn bồi dưỡng dạy dỗ hắn trở thành đệ tử chân truyền. Phần ân tình này hắn luôn ghi nhớ trong tim. Dù Mộc Hôn muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Rất nhanh, lại một ngày thời gian trôi qua, thần sắc mọi người càng thêm khó xem, nhất là La Mỹ Anh. Nàng đã rút kiếm, bộ dáng như muốn quay về trợ giúp Lăng Tiếu. Nếu không phải Trần Văn Vũ vẫn luôn trừng mắt ngăn cản, chỉ sợ nàng đã chạy đi. Không được, bên kia không còn thanh âm chiến đấu, ta phải đi qua nhìn xem. La Mỹ Anh không nhịn được nữa nhảy xuống dưới đất, hướng bên kia chạy tới. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam đều dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản tới trước người của La Mỹ Anh. Trần Văn Vũ trách móc. La Mỹ Anh, người có thể đừng xúc động như vậy được hay không? Thực lực của Lăng sư đệ đều cao hơn chúng ta, hắn muốn toàn lực chạy trốn sẽ không ai ngăn cản được hắn. Chúng ta mạo muội chạy tới, chẳng những không giúp được hắn, ngược lại còn liên lụy hắn, người có biết hay không? La Mỹ Anh căm giận, giận chân nói. Vậy phải làm thế nào? Trong lòng của nàng đang loạn như ma, nhưng biết lời của Trần Văn Vũ không sai. Trần Văn Vũ nhăn mày nói. Hay là để ta đi xem thử xem sao? Các ngươi ở đây chờ đi. Dứt lời, Trần Văn Vũ triệu hồi Thanh Vân Điêu nhảy lên trên, nháy mắt bay đi. Nhưng hắn còn chưa bay được bao xa thì đã quay trở về. Ba người khó hiểu nhìn Trần Văn Vũ. Nhưng không đợi Trần Văn Vũ trả lời, một đạo thân ảnh đã từ trong bụi cây nhảy tới. Lăng sư đệ! La Mỹ Anh vui mừng kêu lên đồng thời bổ nhào tới. Lăng Tiếu thoáng khựng người lại, bị La Mỹ Anh ôm chặt. Bộ ngực mềm mại chen chúc cơ hồ làm hắn không thở được. Ba người Trần Văn Vũ đều há hốc mồm nhìn hai người. Lăng Tiếu lộ ra biểu tình phi thường vô tội, nhẹ vỗ lên vai của La Mỹ Anh nói. Sư tỷ, người làm sao vậy? La Mỹ Anh kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó đẩy Lăng Tiếu chạy trốn ra sau thân cây. Lăng Tiếu gãi đầu nhìn ba người khác hỏi. Sư tỷ nàng làm sao vậy? Hắn vừa nói xong, ba người đối diện đều lật mắt xem thường hắn. Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói. Đi thôi, trễ hai ngày, phải nhanh chạy tới chỗ tập hợp rồi nói sau. La Mỹ Anh đi ra, gương mặt đỏ bừng lộ vẻ vô cùng đáng yêu. Trong lòng Lăng Tiếu thầm thở dài tự nhủ. Ai, lại có thêm một nữ tử ngã rạp dưới mị lực của bốn thiếu gia. Bột thiếu gia thật sự là không cố ý đó nha. Lời này nếu bị người khác nghe được chỉ sợ sẽ phun ra máu. Tiểu tử này chính là được tiện nhi mà còn khoe mẽ muốn ăn đòn. Năm người đang chuẩn bị rời đi, Nghiêm Trạch nói. Long sư đệ, vừa rồi bên kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều cảm nhận được chân khí thật cường đại. Lăng Tiếu vỗ nhẹ trán nói. Quên nói cho các người biết, vừa rồi bên kia xuất hiện một gốc linh thảo cao giai, thật khiến nhiều linh thú cao cấp tranh đoạt, cũng đưa tới cường giả vương cấp của các tông môn, tạo ra chiến đấu đại quy mô. May mắn sư đệ chạy nhanh, bằng không thì coi như cái mạng nhỏ này cũng xong rồi. Không phải Lăng Tiếu không tin tưởng bọn họ, nhưng lực hấp dẫn của hồ lô thánh quả quá lớn, cho dù cường giả hoàng cấp nhìn thấy cũng phải điên cuồng, huống chi là người khác. Cho nên việc này không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, tuyệt đối không thể lộ ra chút tin tức. Nghiêm Trạch nghi hoặc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu không tiếp tục hỏi thêm, nhưng là mấy anh lại hỏi. Rốt cục là linh thảo gì lại khiến linh thú và cường giả vương cấp đều phải điên cuồng? Vấn đề này Lăng Tiếu cũng không giấu giếm. Là ngũ thải hồ lô thánh quả. Ngay câu trả lời, bốn người đều hít sâu một hơi lạnh. Nghĩ tới họ cũng biết công hiệu của hồ lô thánh quả. Thật sự khó trách. Linh thảo bậc này cao giai như thế, ai mà không đỏ mắt. Trần Văn Vũ thở dài nói. Đi thôi, cơ duyên như vậy không phải mỗi người đều lấy được. Bí cảnh mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Triệu Nam thúc giục nói. Triệu sư huynh nói đúng, nhưng các ngươi cũng không cần thất vọng. Hành trình bí cảnh lần này, mặc kệ mọi người có thu hoạch hay không, chỉ cần mọi người đạt tới linh sư đỉnh, ta có thể luyện chế một viên nhập vương đan cho mọi người. Hơn nữa, chỉ lấy một phần tài liệu linh thảo. Lăng Tiếu hứa hẹn. Không phải một mình hắn phát hiện hồ lô thánh quả, một mình hắn chiếm hữu đã cảm thấy có chút áy náy, cho nên mới đưa ra hứa hẹn xem như bồi thường cho bọn họ. Quả nhiên bốn người nghe vậy đều lộ ra nụ cười vui sướng. Đây cũng chính là nói bọn họ đều có khả năng đặt chân lên vương cấp. So sánh với một gốc linh thảo chưa từng tận mắt thấy, thì nhập vương đan mới càng thêm thực tế. Năm người tiếp tục lên đường, La Mỹ Anh khăng khăng cưỡi kim sắc lang vương cùng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không đành lòng từ chối nàng, bất đắc dĩ đành chấp nhận. Nhưng nữ nhân này tựa hồ có ý khác, vừa ngồi lên liền vòng tay ôm chặt Lăng Tiếu không chịu buông ra. Mấy ngày kế tiếp, năm người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hiểm điện, được tụ họp lại. Ngày thứ 13, năm người rốt cục chạy tới một vùng tiên sơn phúc địa linh khí tràn đầy. Linh khí nơi này nồng đậm như tầng thứ 10 ở tụ linh tháp của Tử Thiên Tông. Mọi người đứng ở nơi này đều cảm thấy toàn thân khoan khoái, xúc động muốn ngồi xuống tu luyện ngay tại chỗ. Năm người Lăng Tiếu tìm tới nơi đóng quân của Tử Thiên Tông. Trong địa danh, Tiêu Tùng Lâm, Ngô Hữu Lai, Ngô Hữu Khứ đều có mặt. Các đệ tử thân truyền khác vẫn chưa chạy tới. Lại qua thêm một ngày, tới ngày thứ 14, một tổ đệ tử khác cũng đã chạy tới. Nhìn những bộ dáng của các đệ tử tựa hồ khá chật vật, còn có vài người bị trọng thương, vạn hạnh, không ai thương vong. Nhưng Vân Mộng Kỳ cùng Hình Chiến Thiên lại bị trọng thương. Thần sắc Tiêu Tùng Lâm tối sầm, nhìn Liệt Minh Cường không chút vết thương hỏi. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trước khi đi đến bí cảnh, Tiêu Tùng Lâm đã dặn dò Vân Mộng Kỳ, Hình Chiến Thiên cùng Liệt Minh Cường phụ trách hộ tống các đệ tử đến nơi đây. Hắn cho rằng dựa vào thực lực của ba vương cấp sẽ không có nguy hiểm quá lớn, bởi vì linh thú tứ giai ở trong vùng ngoài cũng không nhiều. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng hiện tại có hai cao thủ vương cấp đều trọng thương, khiến Tiêu Tùng Lâm dị thường phẫn nộ khó hiểu. Nhưng Tiêu Tùng Lâm vừa hỏi Liệt Minh Cường, liền phát hiện thật nhiều đệ tử nhìn về phía hắn đầy vẻ bất mãn. Liệt Minh Cường xem thường ánh mắt những người kia nhìn Tiêu Tùng Lâm chắp tay nói. Tiêu trưởng lão, chúng tôi ngộ nhập vào ổ rắn, gặp phải bầy rắn công kích, cho nên... Nếu không phải người nào đó lâm thời rút lui, Vân Sư Tỷ cùng Hình trưởng lão sẽ không bị thương. Băng Nhược Thủy lạnh lùng nói. Ngọc Liệt Diễm cũng đứng ở bên Băng Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào Liệt Minh Cường khó chịu nói. Có chút người ấy, chỉ là có được cái vẻ bề ngoài, nhìn thì giống như nam nhân, rất tốt, nhưng trên thực tế thì là nam nhân bất lực. Lời này của Ngọc Liệt Diễm vô cùng độc ác, bất kỳ nam nhân nào nghe được đều sẽ không chịu nổi lời châm chọc như thế. Nữ nhân vô tri. Liệt Minh Cường cũng không ngụy biện, lạnh lùng trả lời một câu. Ngọc Điệt Diễm tựa hồ càng thêm tức giận, chỉ vào Liệt Minh Cường nói. Ta vô tri, dù sao vẫn tốt hơn cái loại nam nhân bất lực như ngươi. Ta có bất lực hay không? Ngươi có thể thử xem. Liệt Minh Cường nhăn mày sâu kín nhìn Ngọc Điệt Diễm nói, đồng thời khí thế vương cấp hướng chỗ nàng áp tới. Hắn đường đường là cường giả vương cấp, từ khi nào đến phiên một linh sư nhỏ nhoi soi mói. Đúng lúc này, Lăng Tiếu vững vàng chắn trước người của Ngọc Điệt Diễm nói. Ta có thể giúp nàng thử một lần. Liệt Minh Cường chỉ mới bước vào vương cấp, Lăng Tiếu không hề sợ hắn. Thần sắc Liệt Minh Cường thật khó xem, Tiêu Thủng Lâm chỉ băng nhược thủy nói. Không cần cãi, nữ oa nhi, ngươi đem sự tình nói một lần. Băng Nhược Thủy không phải là người thích quanh co lòng vòng, ngữ khí của nàng lộ ra vài phần băng lạnh. Theo lời kể của nàng, Lăng Tiếu mới biết được nguyên nhân ở mấy ngày trước tổ của nàng rơi vào ổ rắn, bên trong có hai linh thú tứ giai đê cấp, có không ít linh thú nhị tam giai. Vốn lấy thực lực của Vân Mộng Kỳ Hình Chiến Thiên cùng Liệt Minh Cường, muốn hộ tống các đệ tử an toàn rời khỏi thì không thành vấn đề. Nhưng ở thời điểm nguy cấp, Liệt Minh Cường lại đột nhiên rời đi. Cuối cùng Vân Mộng Kỳ Hình Chiến Thiên vì bảo hộ các đệ tử đối chiến với hai linh thú tứ giai, tuy đánh đuôi chúng, nhưng hai người đều bị trọng thương. Cho nên các đệ tử đều cảm thấy Liệt Minh Cường không bỏ đi thì hai người sẽ không bị thương. Họ cảm thấy Liệt Minh Cường vì sợ chết nên mới chạy trốn. Minh Cường, nàng nói đúng là sự thật hay không? Tiêu Tùng Lâm lạnh lùng nhìn Liệt Minh Cường hỏi. Liệt Minh Cường gật đầu nói. Lúc ấy, ta đã phát hiện chút tình huống, cho nên mới rời đi. Liệt Minh Cường tự hồ là một người khá trầm mặc, khi nói chuyện luôn rất tinh luyện, không hề có ý tứ giải thích dư thừa nào. Vì cái gì lúc khác không đi, cố tình chờ đợi thời gian gặp lại mới đi, rõ ràng là kiếm cớ cho mình. Ngọc Điệt Diễm khinh thường nói. Bỏ đi, hắn thật là có chuyện rời đi. Lăng Tiếu khuyên nhủ, từ khi Băng Nhược Thủy nói ra thời gian gặp nạn, hắn có thể đoán ra nguyên nhân mà Liệt Minh Cường bỏ đi. Nhưng đối với cách làm của Liệt Minh Cường, Lăng Tiếu không đồng ý. Tiểu tử kia có thể vì lợi ích bỏ quên đồng bạn, có thể thấy được bản tính cực kỳ ích kỷ. Lăng Tiếu đối với loại người này phi thường chán ghét. Ngọc Điệt Diễm nhìn thấy Lăng Tiếu đã mở miệng, không nói thêm gì, chỉ bĩu môi. Liệt Minh Cường nghi hoặc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Hắn đã đoán được khi hắn tranh đoạt hồ lô thánh quả, Lăng Tiếu có lẽ cũng ở gần đó. Lúc này, Ngô Hữu Lai lên tiếng. Tiểu sư huynh, bây giờ còn không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Mặc dù tiểu thư cùng Chiến Thiên bị thương, nhưng họ cũng là một loại tôi luyện. Chỉ cần tính mạng không ngại thì tốt rồi. Tiêu Tùng Lâm gật đầu nói. Sư đệ nói đúng, muốn trở thành cường giả một phương, không cần dựa vào ngoại lực gì. Tuy rằng Minh Cường không đúng, nhưng các ngươi cũng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lỗi lên người của hắn. Thực lực cùng sức chiến đấu của các ngươi đều nên được tăng cường. Hy vọng hành trình bí cảnh lần này các ngươi đều có chỗ thu hoạch. Trưởng lão dạy rất đúng. Các đệ tử cùng đáp. Tốt lắm, các ngươi tranh thủ thời gian đi khôi phục. Ngày mai là ngày mở ra bí cảnh, đến bên trong chỉ có thể dựa theo thiên mệnh. Chính thức các ngươi suy nghĩ kỹ có nên vào hay không, hiện tại muốn rời khỏi còn kịp. Tiêu Tùng Lâm nói. Tiêu Tùng Lâm nhìn lướt qua mọi người, thấy không ai trả lời, hài lòng gật đầu nói. Các ngươi đều tốt lắm, cần biết phúc họa theo cùng, chỉ cần bảo trì một tấm lòng không hề sợ hãi, dũng mãnh tinh tiến, tương lai các ngươi mới có thể đi được rất xa. Mọi người nghe xong lời này đều hiểu được, đi ra khỏi lều tự tìm địa phương đả tọa. Lăng Tiếu không lập tức đi ra ngoài mà lấy ra hai viên dược liệu tam phẩm đỉnh cấp hội mệnh đan đưa cho Vân Mộng Kỳ cùng Hình Chiến Thiên. Những đan dược trị thương này hắn đã luyện chế sẵn sàng ở lúc tông môn đề phòng khi cần đến. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời hiện lên, người của các tông môn đều tụ tập ở địa phương trống trải. Hiện giờ 36 tông Tây Bắc chỉ còn lại không đầy một nửa ở nơi này. Có chút tông môn không tới tham gia đại hội năm nay, có chút bị xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tóm lại nhân số giảm sút một nửa so với lúc đi vào vạn thú quật. Lúc này Tiêu Tùng Lâm, Ngô Hữu Lai, Ngô Hữu Khứ cùng trưởng lão tông môn đi tới. Những vị trưởng lão đại biểu thực lực cường đại nhất các tông môn đều có được thực lực hoàng cấp. Có thể nói nơi này tụ hội những người có thực lực mạnh mẽ nhất của Tây Bắc. Mà các đệ tử trẻ tuổi cũng đại biểu tinh anh xuất hiện ở Tây Bắc, mỗi người vẻ mặt trào dâng, vô cùng chờ mong. Khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc. Lúc này, hiện trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng gió thổi mạnh. Khi ánh mặt trời dâng lên cao, toàn bộ cường giả hoàng cấp đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy mấy chục lão giả đồng thời quát to một tiếng, trong tay kết ấn thủ pháp phức tạp. Cuối cùng quang mang xuất hiện, chiếu rọi cả phiến thiên địa biến sắc, khiến ánh sáng mặt trời có chút ảm đạm. Khai khải sơn môn! Một lão giả hét lớn một tiếng, toàn bộ lão giả đồng thời ra tay, từng đạo quang mang đủ màu sắc đồng thời đánh tới. Hơn 10 cỗ năng lượng hoàng cấp nổ rộ, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi đều chấn động, tập trung ánh mắt nhìn về phía trước đầy sùng kính. Những đầu linh thú đến từ khu vực này đều bị chúng hù dọa tháo chạy. Cho dù đạt tới ngũ giai cũng lẫn đi thật xa, hơn 10 cỗ năng lượng kia đã đủ hủy diệt cả khu vực này. Theo năng lượng đáng sợ hội tụ, ở giữa không trung hình thành một đoàn xoáy nước huyễn sắc. Xoáy nước không ngừng lưu chuyển tại chỗ, năng lượng phân hóa không ngừng dập vào phía trước. Nhưng hơn 10 cỗ năng lượng dung hợp chung một chỗ đánh vào hư không, phát ra tiếng hư hư, tựa hồ bị vật gì ngăn cách lên. Năng lượng xoáy nước dần dần phân tán, 10 vị lão giả lại quát một tiếng đồng thời ra tay. Cứ thế lặp lại 3 lần, trong hư không dần hiển lộ dấu vết. Chỉ thấy hai cửa trụ đá cao ngất chậm rãi hiện ra. Giữa hai trụ đá là một xà ngang lớn nặng ngàn cân. Cột đá cùng xà ngang đều dùng thiên nhiên ngân thạch chế tạo, sáng lên óng ánh. Ở giữa xà ngang điêu khắc 3 chữ phồn thể cổ xưa cứng cáp, Chấn Thiên Tông. Các đệ tử nhìn thấy 3 chữ lớn kia, tâm thần lập tức nhận lấy uy áp, giống như bị đè ép tới ngạt thở. Tựa hồ ý chí cường đại của 3 chữ kia khiến bọn hắn sinh ra ý niệm muốn quỳ bái. Ngay khi trụ đá hoàn toàn hiện ra, ở giữa xuất hiện một cầu thang, tầng tầng chồng lên, vừa nhìn cảm giác vô cùng vô tận như không thấy cuối. Thu liễm tâm thần, khu trừ tâm ma, tâm như kình bàn, tốc vào sơn môn. Một thanh âm cứng cáp như tiếng chuông cổ mộ buổi sáng làm bừng tỉnh các đệ tử còn ngây người. Hừ, thanh âm vừa dứt, liền có vài người dẫn đầu xâm nhập lên cầu thang. Những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, bước lên cầu thang kia. Các người có 1 tháng thời gian, 1 tháng sau chúng ta tiếp tục mở ra sơn môn. Đến lúc đó các người phải lập tức đi ra. Theo thanh âm hạ xuống, đoàn năng lượng trên cửa đá biến mất. 2 trụ đá cùng xà ngang cũng đi theo biến mất không thấy. Các đệ tử đi lên cầu thang giống như chỉ một khắc đã mất đi toàn bộ tung tích lẫn khí tức, tựa hồ như chưa từng xuất hiện trong phiến thiên địa này. Toàn bộ lão giả thu hồi năng lượng, lập tức ngồi xuống tại chỗ đả tọa khôi phục. Nhìn vẻ mặt bọn họ cực kỳ tái nhợt, có thể thấy được vừa rồi tiêu hao quá lớn. Sau khi các đệ tử tiến vào cầu thang, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên lên trên, tựa hồ sợ hãi chính mình chậm một bước sẽ bị người khác tranh đoạt bất bí bảo ở bên trong. Nhưng khi bọn họ đi tới lên đỉnh cầu thang, chợt phát hiện bản thân đang đứng ở trên một ngọn núi. Khi họ nhìn xuống dưới thì cầu thang đã biến thành một đường núi thẳng tắp. Đây là có chuyện gì? Mọi người khó hiểu nhìn một màn trước mắt. Nhất định là ảo giác, vừa rồi căn bản không phải đi lên cầu thang. Không thể nào, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được chân dẫm lên bậc thang. Mau nhìn, bên kia có một đại trận. Mọi người nhìn qua phương hướng, quả nhiên thấy được một đại trận cổ xưa sừng sững trên đỉnh núi. Ngay sau đó có thật nhiều người hướng đại điện kia vọt tới. Chỉ còn vài nhóm người vẫn đứng tại chỗ không vội vàng. Theo sau những nhóm người kia không chạy qua đại điện mà hướng theo những hướng bất đồng rời đi. Từ Thiên Tông do Lăng Tiếu dẫn dắt, hắn không dẫn mọi người đuổi qua đại điện mà chọn một con đường không người đi thẳng tới. Lăng Tiếu phát hiện linh khí nơi này nồng đậm hơn Từ Thiên Tông không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa địa vực thập phần mở mang, núi non liên miên, cổ thụ che trời, linh thảo linh hoa khắp nơi. Lăng Tiếu không khỏi thầm than. Thật không hổ là lục phẩm tâm môn, chỉ bằng linh khí nơi này cũng có thể làm cho người tăng thêm tốc độ tu luyện vài lần. Ngay lúc Lăng Tiếu còn đang cảm khái, Ôn Khả Điệp từ phía sau hắn chạy tới khó hiểu hỏi. Lăng sư huynh, vì sao chúng ta không cùng bọn họ tiến vào đại điện? Thứ tốt sẽ bị bọn hắn đoạt hết. Lăng Tiếu cười nói. Thệ tông đại hội đã được tổ chức nhiều lần. Mỗi 5 năm đều có đệ tử đi vào nơi này tầm bảo. Đại điện vừa rồi nằm sừng sững như vậy, đồ vật bên trong cũng đã bị các đời tiền bối lấy đi hết rồi. Ôn Khả Điệp chợt hiểu, tiếp theo tán dương nói. Hey, Lăng sư huynh thật lợi hại. Đừng giả vờ, đây là thưởng thức, động chút đầu óc là biết thôi. Lăng Tiếu đáp. Ngay lúc Ôn Khả Điệp nhân cơ hội muốn kéo tay Lăng Tiếu, thì một đôi tay khác đã giành trước nàng một bước. Hey, Ôn sư muội, thật là ngượng ngùng, bên này là của ta, ngươi đi bên kia. Ngọc Liệt Diễm ôm chặt cánh tay của Lăng Tiếu cười nói. Ôn Khả Điệp đỏ mặt đi sang bên kia, nhưng nàng vẫn muộn một bước, cánh tay kia đã bị một thân ảnh trắng muốt nhanh chân đến trước. Ôn Khả Điệp tức giận đến dậm chân. Ở phía sau, La Mỹ Anh nhìn qua hai bên của Lăng Tiếu, gương mặt hiện lên đầy đố kỵ thầm nhủ. Quỷ hoa tâm. Lăng Tiếu mang theo gánh nặng, lựa chọn một địa phương hẻo lánh mới gọi mọi người dừng lại. Toàn bộ đệ tử chân truyền nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng thật khó hiểu. Người khác đều là đi tâm bảo, Lăng Tiếu chỉ lo tình trạng ý thiếp, làm cái gì đây chứ? Các vị huynh đệ đồng môn, sư tỷ sư muội, mọi người đều gọi linh thú hộ thân của mình đi. Lăng Tiếu hạ lệnh. Mọi người làm theo lời hắn, gọi linh thú hộ thân đi ra. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua linh thú, nói với Trần Văn Vũ. Trần sư huynh, phiền ngươi mang theo họ cùng đến gần đây tra xét một chút, quen thuộc địa hình, có phát hiện lập tức hồi báo. Khi Lăng Tiếu nói chuyện, đưa tay chỉ vào hai đệ tử chân truyền sử dụng phi hành linh thú. Trần Văn Vũ gật đầu, cùng hai đệ tử khác cưỡi linh thú bay về một phương hướng. Tốt lắm, mọi người ngồi xuống đợi tin tức. Lăng Tiếu nhìn những người khác nói. Mọi người đã biết ý tứ của hắn, không hề có chút dị nghị gì. Lăng Tiếu làm như vậy là vì an bài hoàn toàn hợp lý. Ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, không ai biết sẽ có nguy hiểm thế nào. Để Trần Văn Vũ mang theo đệ tử cưỡi phi hành linh thú tìm hiểu địa hình, đây là điều cần thiết, có thể giảm bớt sự nguy hiểm, cũng có thể tìm kiếm được rõ phương hướng. Mọi người ngồi xuống, Lăng Tiếu nhờ mấy mỹ nữ chung quanh mình làm hộ pháp. Các mỹ nữ không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm như vậy, vẫn theo lời của hắn vây quanh, để cho hắn không bị ảnh hưởng. Cuộc tranh đoạt bí cảnh lần này đã bắt đầu từ thời khắc này, chờ đợi bọn họ chính là uy hiếp tử vong. Lăng Tiếu tập trung tinh thần, khuếch tán tinh thần lực của mình. Tinh thần thức hải của hắn sớm đã hóa lỏng, tinh thần lực đã vượt xa xưa, trong phạm vi 3.000 thước không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tinh thần lực giống như mạng nhện đan xen chậm rãi đẩy mạnh về bốn phía. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng sẽ có uy hiếp gì đáng sợ, nhưng hắn phát hiện mình đã đánh giá hoàn cảnh nơi này cao. Bởi vì hắn một đường cảm ứng đi qua, không phát hiện được năng lượng cường đại ba động, cũng không có sinh vật cường đại tồn tại. Lăng Tiếu khó hiểu thầm nghĩ. Chẳng lẽ toàn bộ nguy hiểm sớm đã bị cổ nhân diệt trừ rồi sao? Ngay lúc hắn còn đang nghi hoặc, một cỗ chân khí cường đại nhiễu loạn tinh thần của hắn. Lúc này từ trên không truyền xuống tiếng kinh hô của Trần Văn Vũ. Sư đệ, các ngươi chạy mau, là chọc sư ưng. Dứt lời, Trần Văn Vũ cùng hai đệ tử về mặt kinh hoàng đáp xuống đất, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi linh thú của mình. Đúng lúc này, hai hư ảnh từ trên không trung bay tới. Lăng Tiếu bật dậy hạ lệnh. Mọi người nhanh trốn đi, cố gắng đừng chạy ra chỗ trống trải. Lời của hắn vừa dứt, đã có người bắt đầu chạy trốn. Trọng sư ưng phi hành linh thú tứ giai đê cấp, giống đầu sư tử, thân chim ưng, đuôi như lộc. Ngay lập tức xuất hiện hai đầu trọc sư thú có thể làm cho bọn họ không kinh hoàng sao? Vừa rồi Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực điều tra tình huống dưới mặt đất, căn bản không biết trên không trung còn loại linh thú đáng sợ như vậy tồn tại. Một gã đệ tử không kịp chạy trốn, bị hung hăng mổ rất đầu chết ngay tại chỗ. Lúc này mọi người càng hoảng sợ chạy nhanh hơn. Ôn Khả Điệp chỉ mới bước vào linh sư, nàng vẫn còn chưa có linh thú hộ thân, cũng giống như La Mỹ Anh, chỉ dựa vào đôi chân nhỏ bỏ trốn. Nàng lần đầu tiên thấy được nguy hiểm như vậy, nhất thời kinh hoàng, bị đạp rễ cây vấp chân, toàn thân ngã xuống đất. Ai hui! Ôn Khải Điệp phát ra tiếng kinh hô. Lúc này, một đạo cự ảnh lao xuống. Trọng Sư Ưng mở miệng hướng Ôn Khải Điệp mổ xuống. Khuôn mặt kiều diễm của Ôn Khải Điệp bị dọa đến thất sắc. Ngay khi nàng nhắm chặt mắt chờ chết, một đạo thân ảnh rất nhanh lao lấy ôm nàng, tránh thoát công kích của Trọng Sư Ưng thú. Lang Tiếu ném Ôn Khải Điệp trên lưng của Kim Sắc Lang Vương. Tiểu Kim, mau mang nàng tránh né đi trước. Lang Tiếu tiếp theo rút ra huyền khí. Huyền khí như đao lại như kiếm của hắn, được đặt tên là Băng Hỏa Kiếm. Súc sinh chết tiệt! Lang Tiếu âm trầm quát một tiếng, một đạo hỏa mang kiếm thế hướng Trọng Sư Ưng quét tới. Trọng Sư Ưng cực kỳ xảo quyệt, nháy mắt đã bay lên giữa không trung, làm ra một chiêu của hắn đánh vào khoảng không. Lang Tiếu nhân cơ hội hét lớn. Mọi người đừng sợ, nhanh chóng tụ lại cùng nhau, toàn lực đối phó chúng, không cho chúng đánh bại từng người. Lúc này, Lang Tiếu mới tỉnh táo lại. Tuy rằng năng lực của Trọng Sư Ưng đáng sợ, nhưng không phải linh thú phát ra thuộc tính công kích, mà bọn họ có nhiều người như vậy, còn có nhiều linh thú hộ thân. Nếu như toàn bộ tập trung một chỗ, chỉ cần chúng dám lao xuống lập tức cùng phát động công kích thuộc tính, hai đầu Trọng Sư Ưng kia nhất định sẽ có hại. Ngay sau tiếng quát của Lang Tiếu, lúc này tất cả tinh anh của Tử Thiên Tông rốt cục ý thức được vừa rồi mình quá mức kinh hoàng nên mất tự chủ. Ngay lập tức bọn họ liền tụ họp chung một chỗ, rút ra huyền khí. Một khi Trọng Sư Ưng lao xuống liền tấn công chúng nó, linh khí hộ thân của họ cũng đồng dạng phát ra công kích cường đại. Cuối cùng khiến hai đầu Trọng Sư Ưng không dám đánh xuống lần nữa, lượn vòng trên đầu bọn họ nửa ngày rồi phải rời đi. Chứng kiến hai đầu Trọng Sư Ưng rời đi, mọi người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, mọi người mới biết được vừa rồi bị Trọng Sư Ưng mổ chết là đệ tử của Xích Viêm Phong. Mới đi vào bí cảnh đã có một người chết, sắc mặt ai cũng nổ vẻ nặng nề. Lang Tiếu nhìn Trần Văn Vũ hỏi. Sư huynh, các người gặp được Trọng Sư Ưng ở đâu? Ở ngọn núi phía trước, nơi đó hình như cũng có một tòa đại điện. Trần Văn Vũ còn sợ hãi nói. Lang Tiếu trầm mặc một thoáng, nhìn mọi người nói. Việc này hung hiểm dị thường. Trước khi tiến vào trưởng lão đã từng giao phó, hiện giờ chúng ta không có bất kỳ đường lui, hoặc ở trong này tìm kiếm đồ vật thích hợp với mình, hoặc im lặng tránh né ngõ ngách tu luyện, chờ kỳ hạn một tháng đi qua. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Trước đó không xa có một đại điện, chính là địa phương mà hai đầu Trọng Sư Ưng bảo hộ. Nơi đó có lẽ sẽ có rất nhiều thứ tốt. Nếu mọi người muốn cùng đi thì cùng nhau đi. Không muốn thì ta cũng không miễn cưỡng. Dứt lời, Lang Tiếu nhảy lên Kim Sắc Lang Vương, chở theo Ôn Khả Điệp đi thẳng tới phía trước. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch, Triệu Nam, La Mỹ Anh, Băng Nhược Thủy cùng Ngọc Liệt Diễm không chút do dự đi sát theo sau hắn. Những người khác chỉ thoáng do dự một chút rồi cũng đi theo Lang Tiếu. Sư huynh, thật xin lỗi. Ôn Khả Điệp ngồi trước mặt của Lang Tiếu thấp giọng nói. Lang Tiếu thản nhiên đáp. Không sao, sau này nên cẩn thận một chút là được. Ta đã từng đáp ứng qua Ôn Tác Chủ phải chiếu cố cho muội. Ôn Khả Điệp thoáng cúi đầu, nắm tay siết chặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Đoàn người đi về hướng Trần Văn Vũ chỉ dẫn, bởi vì vừa rồi Trọng Sư Ưng đột nhiên xuất hiện, mọi người đều đề cao cảnh giác, thời khắc chú ý hoàn cảnh quanh thân. Đột nhiên có một người cả kinh kêu lên. Là Huyết Xuân Đằng Tam Giai. Mọi người nhìn theo phương hướng của người kia chỉ qua, quả nhiên chỉ thấy một gốc dây leo, huyết hồng xích sắc ở giữa đó không xa. Huyết Xuân Đằng là linh thảo dùng để luyện chế đan dược chữa thương, có công hiệu bổ máu rất nhanh. Tên đệ tử chân truyền vừa hô xong liền chạy tới chỗ của Huyết Xuân Đằng muốn hái xuống. Nhưng thật không ngờ dưới gốc Huyết Xuân Đằng còn có thêm một gốc linh thảo quỷ dị chợt biến. Không tốt, trở lại mau, đó là thực nhân hoa. Lang Tiếu hét to một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay chém ra một đạo hỏa mang đánh thẳng tới thực nhân hoa. Đệ tử kia giật mình, vội vàng bỏ lại Huyết Xuân Đằng chạy trở về. Nhưng quanh thân, nháy mắt lan tràn ra từng đạo thanh đằng hướng mọi người cuốn tới. Mọi người cẩn thận, có nguy hiểm! Lăng Tiếu hô to một tiếng. Băng hỏa kiếm trong tay càng không ngừng chém về phi hướng thanh đằng chung quanh. Các đệ tử không dám sơ sẩy, xuất ra huyền kỹ không ngừng chém thẳng vào linh thảo khả nghi chung quanh. Bỗng nhiên sau lưng một gã đệ tử nở ra một nụ hoa như thành cự hoa, trực tiếp bao trùm tên đệ tử kia. Đáng chết! Một gã đệ tử bên cạnh hắn mắng một tiếng, vung trọng đao trong tay chém thẳng lên cánh hoa. Phốc!

Chọc sư ưng đột nhiên rơi xuống khiến đoàn người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể giết chết chúng, ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu chọc sư ưng có thể phát ra công kích thuộc tính, bọn họ tuyệt đối khó có thể sống sót. Đây xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tiếu, huynh không sao chứ? Ôn Khả Điệp hoảng hốt nhìn Lăng Tiếu hỏi. Nàng vẫn luôn cảm thấy lấy tuổi tác của mình xấp xỉ với Lăng Tiếu, gọi hắn bằng sư huynh, mình thật là thiệt thòi. Dù sao nàng quyết định chủ ý phải gả cho hắn, cho nên sửa lại cả xưng hô. Ta không sao, để ta nghỉ ngơi một lát. Lăng Tiếu khoát tay, không để ý tới mọi người, lập tức ngồi xuống tính tọa. Lúc này đệ tử Tử Thiên Tông đều quay về bên cạnh của Lăng Tiếu. Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm cùng La Mỹ Anh đi tới vây quanh hắn. Ngọc Liệt Diễm định mở miệng nói chuyện, lại bị Ôn Khả Điệp đưa dây ra dấu dừng lên tiếng. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam đều nghi hoặc nhìn vẻ mặt có chút tái nhợt của Lăng Tiếu, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là sư đệ làm? Vài tên thanh niên kia được cứu viện cũng đi về hướng đệ tử Tử Thiên Tông. Một thiếu niên cầm đầu chắp tay với Trần Văn Vũ, đã tạ ơn đức viện thủ của chư vị. Thiếu niên kia có bộ dáng cực kỳ tuấn tú, trang phục màu lam, trong tay cầm thanh trường kiếm lam sắc, toàn thân có vẻ khí vũ bất phàm. Chỉ có đôi mắt khiến người chán ghét đang không chút an phận ngắm nghía mấy nữ tử đứng bên cạnh của Lăng Tiếu, trong mắt hiện lên vẻ tham lam khó nén. Trong lòng hắn khó chịu, liếc mắt nhìn Lăng Tiếu đang đả tọa thầm nghĩ. Tiểu tử này còn kém xa ta, lại có nhiều mỹ nữ ngưỡng mộ như vậy, thật là không có thiên lý. Trần Văn Vũ cau mày thản nhiên nói, chỉ là nhấc tay, không đáng nhắc đến. Tại hạ An Thuấn Tuấn, thuộc Nam Dương Tông, vị này đều là sư muội của ta. Không biết các vị thuộc tông nào. Thanh niên kia làm như cực kỳ hữu lễ nói với Trần Văn Vũ, Nam Dương Tông là bát phẩm tông môn, đứng thứ 12 trong Tây Bắc, trong 36 tông môn, thực lực không tầm thường, nhưng vẫn có điều chênh lệch với Tử Thiên Tông. Trần Văn Vũ còn chưa đáp lời, Triệu Nam đứng bên cạnh có chút cao ngạo nói, chúng ta là môn hạ đệ tử của Tử Thiên Tông. Thần sắc An Thần Tuấn thoáng thu liễm, sau đó mang theo vẻ mặt lấy lòng cười nói, ha, nguyên lại là chư vị sư huynh sư tỷ của Tử Thiên Tông, thật là bất kính, thật là bất kính. Các người có thể đừng ồn ào nữa hay không? Sư đệ đang tĩnh tu. La Mỹ Anh khó chịu nói. Lăng Tiếu đang đả tọa, nàng không biết vì sao sắc mặt của hắn lại kém như vậy, trong lòng còn đang lo lắng, mà An Thuần Tuấn không ngừng nói chuyện, khiến cho trong lòng của nàng trở nên buồn bực. An Thuấn Tuấn nghe xong lời này, thần sắc không khỏi biến đổi, có vẻ cực kỳ xấu hổ. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Một nữ tử tư sắc không tầm thường, từ sau lưng hô to, ánh mắt nhìn La Mỹ Anh cùng các nữ tử khác chân đầy vẻ địch ý, tựa hồ sợ người tranh đoạt nam nhân của nàng. An Thuấn Tuấn liếc mắt nhìn vài mỹ nữ bên cạnh của Lăng Tiếu, do dự một chút rồi nói. Sư muội, không vội, chúng ta còn phải cảm tạ các vị sư huynh sư tỷ của Tử Thiên Tông một chút. Các người cứ tự tiện, chúng ta giết chọc sư ưng cũng không phải vì các người. Lăng Tiếu mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền chứng kiến gương mặt tuấn lãng của An Thần Tuấn, liền cảm thấy khó chịu, vì vậy liền phân rõ giới tuyến. An Thần Tuấn vừa tức vừa nghẹn, đây là người nào chứ, nói chuyện sao lại dọa người như thế đấy. Hắn vốn định lưu lại, tìm cơ hội thử xem có cơ hội thông đồng với mấy mỹ nữ tư sắc vượt trội kia hay không. Nhưng bây giờ đã bị người nói như thế, thật không biết nên tìm lý do gì để tiếp tục lưu lại nơi đây. Ánh mắt An Thần Tuấn chuyển, lập tức nhìn Lăng Tiếu chắp tay nói. Vị sư đệ này xưng hô thế nào? Vừa rồi, ngươi không biết các sư huynh sư tỷ Tử Thiên Tông các vị đã giúp chúng ta đại ân. Chúng ta chỉ muốn cảm tạ các ngươi mà thôi. Đệ tử Tử Thiên Tông nghe được An Thần Tuấn xưng hô Lăng Tiếu là sư đệ, sắc mặt đều tối sầm. Lăng Tiếu là trưởng lão của họ, mà An Thần Tuấn xưng hô như vậy rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của mọi người. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt mọi người biến thành khó chịu. An Thần Tuấn không chú ý tới sắc mặt của những người khác, chỉ nhìn Lăng Tiếu. Có chuyện gì sao? Lăng Tiếu nghi hoặc lại nói một câu, tiếp theo chà chà đôi tay của mình nhìn An Thần Tuấn hỏi. Như vậy vị sư huynh nào dự tính làm sao cảm kích chúng tôi đây? An Thần Tuấn thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu hỏi trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời bị làm khó, Lăng Tiếu có vẻ khó chịu nhăn mặt nói, chẳng lẽ ngươi đang lừa dối chúng ta? An Thần Tuấn lấy lại tinh thần khoát tay nói, đương nhiên không phải, Chỉ là ta biết chư vị sư huynh sư tỷ từ Thiên Tông đều là người hiệt cảm nghĩa đan, có chút cất chứa của tại hạ khẳng định các vị không để vào trong mắt. Đầu óc An Thần Tuấn xoay chuyển thật nhanh, hắn lấy nuôi làm tiến vỗ mông ngựa đệ tử của Từ Thiên Tông. Ai ngờ Lăng Tiếu không trúng mưu, lại nói: "Ê, đừng, chư vị sư huynh sư tỷ của chúng ta đều là người hiệp càn nghĩa đảm, nhưng ta thì không phải. Họ ngừng ngừng thu quà của ngươi, nhưng sư đệ này ta ủy khuất thay mặt họ thu nhận là được, miễn lãng phí một phen thịnh tình của ngươi." An Thật Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa mở miệng mắng to: "Tiểu tử này quả thật là quá vô sỉ, lại có thể thay mặt sư huynh sư tỷ thu nhận đồ đạc của hắn, còn dám nói ngay trước mặt đám đông, da mày này thật sự là quá dày." Nhưng nếu Lăng Tiếu đã mở miệng, An Thần Tuấn chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Không biết vị sư đệ này cần gì, chỉ cần tại hạ lấy ra được nhất định sẽ tặng cho người cảm ơn." Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.